nhà lãnh đạo không chức danh. Tác giả Robin Sharma. Biên dịch Nguyễn Minh Thiên Kim. Quyển sách là câu chuyện về thành công thực sự trong kinh doanh và cuộc sống, do nhà xuất bản Trẻ ấn hành. Sau khi nghe xong quyển sách này, quý vị và các bạn hãy tìm đến nhà sách gần nhất, tìm mua sách gốc để ủng hộ cho tác giả, dịch giả và nhà xuất bản. Đó chính là đạo lý cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc Việt Nam ta. Sau đây, để tiện cho sự theo dõi, mời quý vị và các bạn cùng đến với phần mục lục. Quý vị và các bạn thân mến, quyển sách Nhà lãnh đạo không chức danh. Phần đầu tiên, Robin Sharma gửi đến bạn, và sau đó là bao gồm 8 chương. Chương 1, tài lãnh đạo và thành công là đặc quyền của bạn. Chương 2, gặp gỡ một nhà cố vấn lãnh đạo. Chương 3, cái giá đáng buồn của sự tầm thường và phần thưởng ngoạn mục của sự làm chủ tinh thần lãnh đạo. Chương 4, cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ nhất, anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo. Chương 5, cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ hai, thời kỳ hỗn độn tạo nên những lãnh đạo vĩ đại. Chương 6, cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ ba, mối quan hệ càng sâu sắc, tinh thần lãnh đạo càng mạnh mẽ. Chương 7, cuộc nói chuyện lãnh đạo thứ tư, để trở thành một lãnh đạo vĩ đại, trước tiên hãy là một con người vĩ đại. Chương 8, phần kết, những tài nguyên giúp bạn lãnh đạo không chức danh, chúng tôi cần bạn giúp đỡ, và đôi nét về tác giả. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tham khảo Robin Sharma gửi đến bạn. Cuốn sách mà bạn đang cầm trong tay là kết quả gần 15 năm làm việc của tôi trong vai trò cố vấn lãnh đạo cho nhiều công ty trong danh sách Fortune 500, bao gồm Microsoft, GE, Nike, FedEx và IBM, cùng với những tổ chức lớn như Đại học Yale, Hội Chữ Thập Đỏ Mỹ và Tổ chức Chủ tịch Trẻ. Bằng cách áp dụng kỹ năng lãnh đạo được hướng dẫn trong cuốn sách này, bạn sẽ trải nghiệm những kết quả bùng nổ trong công việc và giúp tổ chức của bạn vươn lên một tầm mức hoàn toàn mới của sự cát tân, thành công và giữ được lòng trung thành của khách hàng. Bạn cũng sẽ thấy những cải thiện sâu sắc trong cuộc sống cá nhân và cách bạn thể hiện mình với thế giới. Xin nhớ rằng, phương pháp lãnh đạo mà tôi chia sẻ với bạn được giới thiệu dưới dạng một câu chuyện. Nhân vật chính Blake Davis, nhà cố vấn đặc biệt của anh Tommy Flynn, cùng 4 người thầy phi thường đã làm thay đổi cách làm việc và cuộc sống của anh. Tất cả đều là những nhân vật hư cấu, nhưng hãy tin rằng bản thân kỹ năng lãnh đạo cũng như các nguyên tắc, công cụ và những thủ thuật được đề cập trong câu chuyện là rất thực. Và chúng ta đã giúp hàng trăm nghìn người ở nhiều tổ chức thành công nhất thế giới giành chiến thắng trong kinh doanh và vươn lên đứng đầu trong lĩnh vực của họ. Tôi thật lòng hy vọng rằng cuốn sách Nhà lãnh đạo không chức danh sẽ mang đến cho bạn và tổ chức mà bạn đang làm một giải pháp có thể thay đổi trò chơi, giúp bạn nhanh chóng và nhẹ nhàng đạt đến đỉnh cao nhất trong thời đại hỗn loạn và không có gì chắc chắn như hiện nay. Robin Sharma. Tái bút để tiếp tục phát triển và đào sâu thêm những thay đổi về kỹ năng lãnh đạo khi bạn đọc cuốn Nhà lãnh đạo không chức danh, hãy ghé thăm website robinsharma.com. Ở đây bạn có thể tìm thấy nhiều tài liệu hỗ trợ hoàn chỉnh, bao gồm các tập tin nghe nhìn kỹ thuật số, các bản tin định kỳ, các diễn đàn trao đổi, những khảo nghiệm đánh giá kỹ năng lãnh đạo trực tuyến và những công cụ để xây dựng một đội ngũ xuất sắc. Bây giờ, mời quý vị cùng đến với đôi nét về tác giả. Robin Sharma là một trong những nhà cố vấn được tin cậy nhất thế giới trong việc lãnh đạo cá nhân và tổ chức. Là người sáng lập tập đoàn Sharma Leadership International, một công ty tư vấn chuyên giúp các tổ chức phát triển những nhân viên lãnh đạo không chức danh. Các khách hàng của ông bao gồm nhiều công ty trong danh sách Fortune 500 như Microsoft, IBM, GE, FedEx, BP, Nike, Unilever và Kraft, cũng như những tổ chức đại học Yale và YPO. Trong một cuộc khảo sát độc lập về những nhà cố vấn lãnh đạo hàng đầu, Robin Sharma xếp thứ hai cùng với Jack Welch và Rudy Giuliani. Robin cũng là đồng sáng lập của 960vets.com, một tài nguyên huấn luyện trực tuyến để giúp các cựu chiến binh Mỹ thành công trong việc hòa nhập vào cuộc sống đời thường. Là tác giả của 9 cuốn sách bán chạy nhất nói về kỹ năng lãnh đạo, bao gồm những cuốn sách bom tấn The Greatness Guide và The Monk Who Sold His Ferrari. Sách của Robin bán được hàng triệu bản ở hơn 55 quốc gia và được dịch sang gần 75 ngôn ngữ, khiến ông trở thành tác giả được đọc nhiều nhất trên thế giới. Là một người làm từ thiện, Sharma giúp những trẻ em khó khăn nhận ra tiềm năng lãnh đạo của mình thông qua quỹ từ thiện Robin Sharma dành cho trẻ em. Để biết thêm thông tin, hãy truy cập robinsharma.com. Chương 1: Tài lãnh đạo và thành công là đặc quyền của bạn. Không ai thành công vượt quá những giấc mơ ngông cuồng nhất của họ, trừ phi họ bắt đầu bằng những giấc mơ ngông cuồng nhất. Ralph Terrell. Viễn cảnh về một thành tựu là món quà lớn nhất mà một người có thể trao cho người khác. Ayn Rand. Mỗi người chúng ta sinh ra là một thiên tài. Đáng buồn là hầu hết chúng ta đều chết đi như một người trung bình. Tôi hy vọng bạn không cảm thấy khó chịu khi tôi tiết lộ điều bí mật mà mọi người vẫn giấu kín trong lòng đó quá sớm, khi chúng ta chỉ vừa mới làm quen với nhau. Nhưng tôi cần phải thành thật và tôi cũng cần nói thật rằng tôi chỉ là một người bình thường, may mắn học được một số bí mật phi thường đã giúp tôi trở nên siêu thành công trong kinh doanh và thỏa mãn hoàn toàn trong cuộc sống. Tôi đến đây để chia sẻ với bạn tất cả những gì tôi khám phá ra trong một cuộc phiêu lưu tuyệt vời. Chuyến đi của chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui và cảm hứng. Những nguyên tắc và công cụ mà bạn phát hiện được sẽ tự động giúp sự nghiệp của bạn cất cánh và giúp bạn thể hiện được trọn vẹn những khả năng tốt nhất của mình. Nhưng trên hết, tôi hứa sẽ thật chân thành và thẳng thắn trong câu chuyện của mình. Tôi tên là Blake Davis, dù sinh ra ở Milwaukee, nhưng tôi sống ở New York gần như cả cuộc đời mình. Và tôi vẫn yêu thích nơi này, các nhà hàng, nhịp sống, con người và cả những cây xúc xích bán trên đường, ngon không thể tin được. Đúng vậy, tôi thật sự thích thức ăn, một trong những thú vui của cuộc đời. Ngoài những sở thích khác như những cuộc nói chuyện thú vị, những môn thể thao yêu thích và những cuốn sách hay, dù sao trên thế giới này không có nơi nào như Big Apple cả. Tôi không hề có kế hoạch rời khỏi nơi đây, không bao giờ. Hãy cho phép tôi giới thiệu đôi chút về mình trước khi kể cho các bạn nghe về những sự kiện đặc biệt đã đưa tôi đến vị trí như ngày hôm nay. Mẹ tôi là một người phụ nữ dịu dàng và nồng hậu. Cha tôi là một người đàn ông cương nghị. Cha mẹ tôi là những người chất phác, không hoàn hảo nhưng cả hai đều luôn làm tốt nhất những gì mình có thể làm. Và đối với tôi, điều tốt nhất bạn có thể làm là tất cả những gì bạn có thể làm. Một khi đã làm xong, bạn có thể về nhà và tận hưởng một giấc ngủ ngon. Lo lắng về những điều vượt quá tầm kiểm soát của mình chỉ khiến bạn thêm u sầu và đổ bệnh mà thôi. Vả lại, hầu hết những điều chúng ta lo lắng cũng không bao giờ thực sự xảy ra. Theo Kurt Vonnegut, những rắc rối thực sự trong cuộc sống của bạn có khuynh hướng là những điều mà bạn chưa từng nghĩ đến, những thứ mà bạn không hề mong đợi sẽ xảy ra vào lúc 4 giờ chiều một ngày thứ ba đẹp trời nào đó. Cha mẹ đã định hình tính cách của tôi bằng nhiều cách. Cha mẹ tôi không có nhiều của cải vật chất, nhưng xét ở một khía cạnh nào đó, họ có tất cả mọi thứ. Họ có sự dũng cảm và niềm tin, họ có những giá trị cao cả, và họ có lòng tự trọng sâu sắc. Đến bây giờ, tôi vẫn còn nhớ về cha mẹ mình, và không một ngày nào trôi qua mà tôi không cảm thấy biết ơn họ. Có những lúc ngồi một mình, tôi bỗng nhận ra một thực tế là chúng ta thường hay xem những người mình yêu thương nhất như một điều hiển nhiên. Cho đến khi họ không còn ở bên chúng ta nữa, khi đó chúng ta lại lặng lẽ, cầu ước một cơ hội thứ hai để có thể đối xử với họ như họ xứng đáng được hưởng. Đừng để những nỗi ân hận như thế xảy ra với bạn, điều đó thường xảy ra với rất nhiều người. Nếu may mắn cha mẹ bạn vẫn còn sống, hãy yêu thương và tôn kính họ, và hãy làm điều đó ngay ngày hôm nay. Khi còn nhỏ, tôi là một đứa trẻ ngoan. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm tổn thương ai hay phá hỏng cái gì. Tôi học khá giỏi ở trường, được nhiều bạn gái ngưỡng mộ và đóng vai trò chủ đạo trong đội bóng của trường trung học. Mọi thứ thay đổi khi cha mẹ tôi qua đời trong một tai nạn. Mặt đất dưới chân tôi sụp đổ. Tôi mất hết tự tin. Tôi mất tập trung. Cuộc sống của tôi bị sa lầy. Vào những năm chập chững bước vào tuổi 20, tôi nhảy từ công việc này đến công việc khác, sống một cuộc sống không mục đích. Tôi nhạt nhẽo và không quan tâm bất cứ điều gì. Suốt ngày tôi đắm chìm vào chiếc tivi, nhồi nhét thức ăn và suy nghĩ những chuyện không đâu. Tất cả nhằm tránh né một cảm giác đau đớn khi nhận ra mình không có tiềm năng gì cả. Vào thời điểm đó, đối với tôi, công việc chỉ là một phương tiện kiếm tiền, chứ không phải một nơi để tôi thể hiện hết mình. Một công việc không là gì khác hơn một cách thô thiển để ngày dài trôi qua, chứ không phải một cơ hội tuyệt vời để phát triển và trở thành một nhân vật thành công như tôi hằng mong muốn. Đi làm chỉ là một cách giết thời gian, chứ không phải một dịp đặc biệt để tôi có thể giúp những người khác tỏa sáng, xây dựng một tổ chức tốt hơn và qua đó xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn. Cuối cùng tôi quyết định nhập ngũ, Dường như đó là một quyết định đúng đắn có thể giúp tôi cảm thấy mình vẫn còn tồn tại trên đời và tìm kiếm một trật tự nào đó giữa thế giới hỗn độn này. Tôi được đưa đến cuộc chiến ở Iraq và dù quân đội thực sự đã mang đến một cách sống mới cho tôi, nhưng nó cũng mang đến những trải nghiệm vẫn còn tiếp tục ám ảnh tôi mãi đến tận hôm nay. Tôi chứng kiến những người bạn đã từng trải qua những khóa huấn luyện cơ bản với mình chết trong những trận chiến đẫm máu. Tôi nhìn thấy những người lính bị thương rất nặng và rên rỉ trong đau đớn cùng cực. Và tôi nhận ra lòng nhiệt huyết nóng bỏng trước đây đang héo hắt dần theo tuyệt vọng trong tôi, khi tôi ngày càng lún sâu vào những vũng bùn tuyệt vọng này. Dù may mắn không bị thương tích thực sự trong chiến tranh, nhưng tôi vẫn trở thành một người lính bị tổn thương và tôi mang những bóng ma chiến trận theo mình đi khắp mọi nơi. Một ngày kia, đột nhiên tôi được lệnh hồi hương. Mọi chuyện diễn ra chóng vánh. Tôi được đưa lên một chiếc máy bay bay về nhà và sau một vài ngày kiểm tra sức khỏe, tôi được giao lại các thứ giấy tờ. Tôi được cảm ơn vì đã phục vụ đất nước và mọi người chúc tôi may mắn. Vào một buổi trưa mùa thu nắng đẹp, tôi dạo bước trên một con phố và bất chợt đi đến một kết luận kinh hoàng. Tôi lại hoàn toàn cô độc. Cuộc đấu tranh lớn nhất của tôi là tìm cách hòa nhập với xã hội đã lãng quên mình. Hàng đêm tôi không thể ngủ được, đầu óc tôi bị ám ảnh bởi những ký ức kinh hoàng mà tôi đã tận mắt chứng kiến trong chiến tranh. Một buổi sáng tôi nằm trên giường hàng giờ, cố gắng lấy lại năng lượng để bắt đầu một ngày mới. Cơ thể tôi đau nhức, tôi cảm thấy sợ hãi vô cớ và khó hòa hợp được với bất cứ ai ngoài những người bạn cựu chiến binh như mình. Những thứ trước đây tôi từng yêu thích giờ trở nên quá vụn vặt và nhàm chán. Cuộc sống của tôi không còn ý nghĩa hay mục đích gì nữa. Đôi lúc tôi ước gì mình chết đi. Có lẽ một trong những món quà lớn nhất mà cha mẹ cho tôi chính là sự đam mê học hỏi, nhất là học qua sách. Bên trong mỗi cuốn sách là những ý tưởng mà nếu được biến thành hành động, chúng có thể có quyền năng thay đổi cuộc sống của mỗi con người. Có lẽ không có gì khôn ngoan bằng việc đầu tư để trở thành một nhà tư duy giỏi và phát triển một đầu óc mạnh mẽ hơn. Học hỏi không ngừng là một trong những đặc điểm tiêu biểu của một con người phóng khoáng và đầy năng lực. Và sự tự học không ngừng là một trong những thủ thuật lớn nhất để tồn tại qua những lúc biến động. Những người giỏi nhất dường như luôn có những thư viện lớn nhất. Và như vậy tôi bắt đầu làm việc tại một nhà sách ở Soho. Nhưng vì thái độ tiêu cực và cách cư xử quá tự mãn nên tôi không làm tốt công việc của mình. Tôi thường xuyên bị quản lý khiển trách và tôi nghĩ chắc chắn mình sẽ bị sa thải vào một ngày nào đó. Tôi thường không tập trung, không có tinh thần đội nhóm và làm việc dưới mức trung bình, nhưng tình yêu với sách đã cứu tôi. Trong khi một số người rời nhà sách tỏ ra không hài lòng với cách làm việc quá tệ của tôi, thì một số khách hàng khác lại tỏ ra thích tôi. Nhờ đó nên tôi được giữ lại, nhưng công việc của tôi lúc đó chỉ như một sợi chỉ mảnh treo chuông. Và đã đến lúc mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Một ngày nọ, phép màu xuất hiện. Khi tôi ít mong đợi một điều tốt đẹp nhất, thì một điều tốt đẹp nhất lại đến với tôi. Và trò chơi thay đổi hoàn toàn. Một người khách lạ đến gặp tôi ở nhà sách và những bài học mà ông dạy tôi trong những lúc gặp nhau ngắn ngủi đã đập vỡ tan mọi giới hạn mà tôi đang bám víu, mở ra cho tôi một cách làm việc hoàn toàn mới và một cách sống hoàn toàn mới. Giờ đây, ở tuổi 29, nhờ những thành công và niềm hứng khởi mà trước đây tôi chỉ biết mơ đến, tôi hiểu ra rằng những giờ phút khó khăn thật sự khiến người ta giỏi hơn, rằng giữa khó khăn luôn luôn có cơ hội và rằng mỗi người chúng ta sinh ra để chiến thắng trong cả công việc và cuộc sống. Đã đến lúc tôi nên chia sẻ những gì xảy ra với mình. Chương 2. Gặp gỡ một nhà cố vấn lãnh đạo. Mỗi ngày đến rồi đi như những vị khách ẩn mặc chậm chạp được một người bạn thân thiết từ nơi xa gửi đến với chúng ta, nhưng họ không nói gì cả. Và nếu chúng ta không sử dụng những món quà mà họ mang đến, họ sẽ lặng lẽ đem chúng đi. Ralph Waldo Emerson. Đó là một buổi sáng thứ hai tẻ nhạt như mọi sáng thứ hai khác. Nhóm chúng tôi vừa kết thúc cuộc họp hàng tuần, một cuộc họp vào đầu tuần để khen ngợi những nhân viên dịch vụ khách hàng xuất sắc và thúc đẩy nhân viên làm việc. Nhà sách của chúng tôi đang hoạt động khá tệ về mặt doanh thu và một số người trong tổ chức nghĩ rằng sớm muộn gì đó cũng sẽ bị đóng cửa khi công ty mẹ bắt đầu tái cơ cấu lại. Chi phí cần được cắt giảm, các hoạt động cần được cải thiện và lợi nhuận cần gia tăng, phải thật nhanh chóng. Mục đích của cuộc họp là kết nối lại mọi người trong nhóm với nhiệm vụ và những giá trị của công ty cũng như lên dây cót cho một tuần làm việc sắp tới. Vào cuối mỗi năm, mỗi nhà sách sẽ đề cử một nhân viên xuất sắc nhất làm ứng viên cho giải thưởng Người bán sách giỏi nhất nước Mỹ do công ty tổ chức Người chiến thắng sẽ được thưởng một khoản tiền mặt khá lớn và kỳ nghỉ một tuần ở Aruba. Trên thực tế, tất cả những chuyện này lại khiến tôi cảm thấy nản lòng và thậm chí còn thờ ơ hơn trong cách làm việc mỗi ngày. Và tôi không gặp khó khăn gì trong việc thể hiện những cảm giác đó với bất cứ đồng nghiệp nào không may gặp tôi giữa đường. Rồi một điều bí ẩn xảy ra khi đang lặng lẽ nhấm nháp một tách cà phê, ẩn mình sau một trong những kệ sách cao để khỏi làm bất cứ chuyện gì. Tôi cảm giác có người vỗ vai mình. Tôi quay ngoắt lại và sững sờ nhìn cảnh tượng trước mắt. Trước mặt tôi là một người đàn ông kỳ quặc với một bộ quần áo nhếch nhác, cũ kỹ và thủng rách. Ông mặc một chiếc áo ghi lê kẻ sọc sờn rách, tay áo sơ mi sáng lên như thể tinh thần của ông là tất cả, bất chấp vẻ ngoài tồi tàn. Túi áo ghi lê lòi ra một chiếc khăn tay màu vàng in những biểu tượng chuột Mickey nhỏ, và quanh cổ ông đeo một sợi dây chuyền bạc với những chữ viết tắt chạm khắc đơn giản LKC. Tôi nhìn xuống trông ông, thật ngạc nhiên, ông mang một đôi giày mới toanh bóng loáng với những đồng xu lấp lánh. Tôi điểm phía mũi giày. Ông vẫn đứng bất động im lặng, cảm nhận sự khó chịu của tôi với mỗi phút giây kéo dài trôi qua mà không ai nói gì. Một món quà hiếm hoi trong thế giới nói nhiều làm ít này. Gương mặt người lạ là một đại dương những nếp nhăn, cho thấy ông đã rất già. Hàm răng ông lởm chởm với những vết ố vàng rõ nét, mái tóc rối bù như sơ mướp chìa khắp mọi hướng. Mái tóc ông khiến tôi nhớ lại hình ảnh của Albert Einstein vĩ đại đang thè lưỡi nghịch ngợm trong tấm ảnh đen trắng. Nhưng trên hết, điều khiến tôi sững sờ về nhân vật kỳ quặc đang đứng trước mặt mình vào buổi sáng thứ hai trần tục đó chính là đôi mắt sắc sảo của ông. Trong khi bề ngoài nhàu nhĩ của ông có thể khiến mọi người nghĩ rằng ông là một kẻ vô gia cư hay thậm chí là một người điên, thì cái nhìn của ông lại rất mạnh mẽ và đôi mắt rất tinh anh. Tôi biết điều này nghe có vẻ lạ lùng, nhưng từ cái nhìn như mê hoặc của ông, tôi không chỉ có cảm giác an toàn mà còn cảm thấy mình đang đứng trước một con người rất quyền lực. Chào Blake. Cuối cùng người đàn ông bí ẩn cũng mở miệng với một giọng trầm đầy tự tin, khiến tôi cảm thấy thoải mái hơn. Thật sự rất vui được gặp anh. Tôi nghe mọi người nói rất nhiều về anh trong nhà sách này. Người này biết tên tôi, có lẽ tôi nên cảm thấy lo lắng. Nói cho cùng, New York cũng là nhà của một số người rất lạ, và bề ngoài của người đàn ông này khiến tôi bối rối. Ông ta là ai? Ông ta vào nhà sách để làm gì? Tôi có nên gọi bảo vệ không? Và làm thế quái nào mà ông ta biết tên tôi? Thoải mái nào cậu bé. Ông nói chìa tay ra bắt tay tôi. Tôi tên là Tommy Flynn. Tôi từ khu Upper East Side chuyển đến đây. Tôi biết trông tôi có vẻ không giống như một người làm việc ở một nhà sách, nhưng thực sự tôi là nhân viên xuất sắc trong năm của năm ngoái. Tốt hơn anh nên tỏ ra dễ thương với tôi. Một ngày nào đó tôi sẽ là sếp của anh đấy. Ông đùa à? Ông làm việc cho công ty này? Tôi buộc miệng thốt lên. Đúng vậy, nhưng đừng lo. Tôi không hề có hứng thú trở thành quản lý của anh. Chức danh đối với tôi không có ý nghĩa gì cả. Với tôi, làm tốt nhất công việc của mình mới là vấn đề. Và tôi không cần một quyền lực chính thức nào để làm điều đó cả. Hy vọng anh không cảm thấy khó chịu khi tôi nói thế này. Nhưng tôi được xếp loại là nhân viên số 1 của công ty sách trong 5 năm liên tục vừa qua. Ông vừa nói với một nụ cười tự hào, vừa xát tay vào chiếc khăn hình chuột Mickey. Con người kỳ quặc này hẳn đang bị ảo giác. Có lẽ tôi nên bỏ chạy khi vẫn còn cơ hội. Nhưng việc đó sẽ khiến tôi trông rất ngớ ngẩn. Các đồng nghiệp sẽ không xem trọng tôi như trước, và tôi nghiền món cà phê của mình đến mức không thể bỏ nó lại khi chưa uống xong. Cũng phải thừa nhận rằng người đàn ông này có gì đó rất thú vị. Tôi quyết định đứng lại. Tôi nhìn quanh xem có chiếc máy quay phim lén nào không. Có thể các đồng nghiệp cố ý sắp xếp màn kịch này để họ có thể có một trần cười vỡ bụng với những phản ứng ngờ nghịch của tôi. Nhưng tôi không thấy một chiếc máy quay phim nào cả, thế nên tôi quyết định tiếp tục. Được rồi. Tôi nói, giọng tôi hơi run, mặc dù khi còn là một người lính, tôi đã từng đối mặt với nhiều tình huống kinh khủng hơn nhiều. Chào ông Tommy, rất vui được gặp ông. Tại sao họ lại chuyển ông đến nhà sách này? Tôi hỏi, mặc dù tôi thực sự muốn nói thêm, mà không phải tới một nhà thương điên. Tôi nói, ông biết đấy, họ nói ở đây chúng tôi có một con tàu sắp bị đắm. Ồ, họ không buộc tôi phải đến đây đâu Black à, do tôi đề nghị đấy. Ông trả lời, vẫn bằng một giọng tự tin và ôn hòa. Tôi muốn được chuyển đi. Tôi không có gì để phát triển ở nhà sách cũ cả, và tôi nghĩ mình có thể làm nên sự khác biệt ở đây. Hoàn cảnh càng khó khăn thì cơ hội sẽ càng tuyệt diệu, Black. Vì vậy tôi muốn đến đây làm việc với anh. Ông mỉm cười. Tôi không biết cuộc nói chuyện này sẽ đi đến đâu. Người này là ai? Và những biểu tượng chuột Mickey trên chiếc khăn của ông ta bắt đầu khiến tôi khó chịu, mặc dù tôi không hề có ý định thiếu tôn kính với chú chuột nhỏ mà tôi biết từng đem đến niềm vui cho hàng triệu người. Cái tên Oscar có gợi nhớ gì cho anh không Blake? Tôi giật bắn mình và nín thở vài giây. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn. Hai chân tôi bắt đầu run rẩy. Cha tôi tên là Oscar. Tôi nhẹ nhàng nói, cảm thấy xúc động khi nỗi buồn mà tôi từng chôn giấu sau cái chết đột ngột của cha mẹ tôi tràn về. Trong giây phút đó, tôi cảm thấy ông là một con người dịu dàng. Ông đặt tay lên vai tôi. Cha anh là bạn thân của tôi khi còn ở Milwaukee. Chúng tôi cùng nhau lớn lên, nhưng chưa bao giờ gặp lại kể từ khi cha anh chuyển đến New York. Chúng tôi giữ liên lạc qua thư từ, những lá thư rất dài để chia sẻ về cuộc sống của mình. Chính cha anh đã khuyến khích tôi chuyển đến thành phố này khi tôi không kiếm được việc làm. Cá tính mạnh mẽ của ông ấy khiến tôi nhớ lại sự can đảm dường như bị lãng quên bên trong con người mình. Tôi rất tiếc về những gì xảy đến cho cha mẹ anh, Blake. Cả hai đều là người tốt. Dù sao đi nữa, ông tiếp tục nhìn thẳng vào mắt tôi. Oscar luôn kể cho tôi nghe về anh và mọi việc anh làm. Ông luôn bảo tôi rằng anh có rất nhiều tiềm năng và ông cảm thấy anh được sinh ra để làm một điều gì đó rất đặc biệt. Ông thật sự tin tưởng ở anh, Blake. Nhưng ông cảm thấy anh cần một người để khuyến khích và hướng dẫn anh cách để đạt đến những tiềm năng tốt nhất của mình. Và vì một lý do gì đó, ông cảm thấy người đó không phải là mình. Tôi không thể tin được những gì tôi đang nghe. Thật bất ngờ khi người lạ này lại là bạn thân của cha tôi. Đó không thể là sự thật. Tôi ngồi sụp xuống một chiếc ghế nhỏ và tựa lưng vào chồng sách phía sau. Đừng lo, Blake. Lạc đường cũng là một phần trong việc tìm kiếm con đường đúng đắn. Đôi khi chúng ta cần phải lạc đường trước khi có thể phát triển một cái nhìn rõ ràng về con đường mà mình cần phải đi. Tất cả những gì anh đã trải qua, từ sự mất phương hướng cá nhân cho đến nhiệm vụ quân sự ở Iraq, tất cả đều là những sự chuẩn bị cả. Chuẩn bị sao? Tôi lẩm nhẩm vẫn còn cảm thấy một đám sương mù ở trong đầu mình. Đúng vậy, nếu anh chưa từng trải qua những gì anh đã trải qua, sẽ không có cách gì để anh chịu lắng nghe những điều mà tôi dạy anh cả. Cuộc đời phải vùi dập anh để anh có thể đứng dậy mạnh mẽ hơn chứ. Nào cậu bé, hãy chờ xem những bước đột phá mà anh sẽ trải nghiệm. Và trước khi anh nhận ra thì anh đã trở thành ngôi sao nhạc rock của công ty này rồi. Tommy cao giọng một cách đầy nhiệt huyết. Ngôi sao nhạc rock hả? Tôi hỏi lại. Tommy lập tức đấm tay vào không khí và bắt đầu lắc hông như đang biểu diễn một vũ điệu của Mick Jagger. Nhưng cảnh tượng này không có gì đẹp đẽ cả. Ông cười đáp, đúng thế, một ngôi sao nhạc rock. Chú à, tôi lúc này bắt đầu đổi cách xưng hô. Cháu gặp khó khăn ngay cả trong việc trải qua một ngày ở đây. Cháu biết chú muốn giúp cháu và cháu thực sự bất ngờ khi chú biết cha cháu. Nhưng chú thực sự không biết cháu đã trải qua những gì đâu. Cháu vẫn còn bị ám ảnh bởi những cảnh tượng trong chiến tranh. Buổi tối cháu không thể ngủ được nên gần như sáng nào cũng mệt nhoài. Và mặc dù cháu đã giải ngũ một thời gian rồi, nhưng cháu và bạn gái vẫn không thể trở lại mối quan hệ thân thiết như trước kia được. Vì vậy, mục đích của cháu bây giờ không phải trở thành một ngôi sao trong công việc. Mục đích của cháu bây giờ chỉ là làm thế nào để tồn tại thôi. Tommy khoanh tay lại, ông nhìn sâu vào mắt tôi. Tôi hiểu, ông nói giọng trở nên nghiêm túc. Và tôi tôn trọng những gì anh đang nói, Blake. Nhưng anh hãy cởi mở hơn với những gì tôi muốn chia sẻ với anh. Cuộc đời tôi cũng là một mớ hỗn độn nhưng nó đã hoàn toàn thay đổi. Dường như có một phép màu đã xảy ra và tôi bảo đảm rằng điều tương tự cũng sẽ xảy ra với anh. Nhiều năm trước tôi đã hứa với cha anh là tôi sẽ giúp đỡ anh, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy lúc nào thuận tiện để đến thăm anh cả. Rồi do một dịp tình cờ định mệnh nào đó, tôi thấy tên anh trong danh sách những người đến xin việc ở nhà sách này. Một trong những điều thú vị khi đoạt giải người bán sách giỏi nhất nước Mỹ, ngoài tiền thưởng và chuyến nghỉ mát ở vùng biển Caribe, là một cơ hội được tham gia hội đồng tuyển dụng và được ăn sáng thường xuyên với ban quản trị, trao đổi ý kiến về việc làm thế nào để xây dựng một công ty tốt hơn. Tôi nhận ra đây là một cơ hội để tìm đến với anh và chia sẻ một triết lý lãnh đạo trong kinh doanh và thành công trong cuộc sống mà tôi đã được học từ nhiều năm trước, khi tôi cũng đang bị mất phương hướng trong sự nghiệp và cuộc sống riêng tư. Hãy tưởng tượng một ngày nào đó, anh trở nên giỏi đến mức mỗi buổi sáng khi anh bước vào cửa, mọi người đều reo hò như thể họ đang tung hô Coldplay, U2 hay là Green Day, Tommy nói một cách say mê. Tôi bật cười trước ý tưởng này, có lẽ sẽ rất tuyệt nếu làm một ngôi sao nhạc rock trong công ty. Và chắc chắn tôi muốn có một cơ hội đến Aruba cùng khoản tiền thưởng kết xù. Tommy tiếp tục, và hãy tưởng tượng anh không chỉ đạt đến đẳng cấp thế giới trong sự nghiệp mà còn đạt được những điều tốt đẹp về mặt sức khỏe và cả các mối quan hệ cũng như hạnh phúc trong cuộc sống. Tôi có thể hướng dẫn anh chính xác làm thế nào để có được tất cả những điều đó. Việc đó dễ dàng hơn anh nghĩ rất nhiều. Tôi tò mò hỏi, Chữ LKC trên sợi dây chuyền chú đeo có liên quan gì đến những gì mà chú muốn dạy cháu không? Tommy vỗ tay và lịch sự trả lời. Tốt lắm. Mọi chuyện không khó như tôi tưởng. Đúng vậy, LKC chính là tâm điểm của phương pháp mà anh sắp sửa khám phá. Nó là một cách làm việc, dùng một cách sống, đơn giản một cách sâu sắc nhưng sâu sắc một cách đơn giản. Vào cái ngày mà tôi được học nó với bốn người thầy đặc biệt, một cái gì đó sâu thẳm bên trong tôi đã thay đổi và một quyền năng tự nhiên bên trong tôi đã được đánh thức. Tôi không bao giờ trở lại như cũ nữa. Tôi biết điều đó nghe có vẻ lạ lùng và khó tin, Blake, nhưng đó chính xác là những gì đã xảy ra. Tôi nhìn sự nghiệp và cuộc sống cá nhân của mình qua một lăng kính hoàn toàn mới. Thật sự, gần như ngay lập tức, sau khi hiểu được quá trình này, tôi bắt đầu nhìn cả thế giới bằng một cặp mắt mới và những kết quả đáng kinh ngạc bắt đầu xuất hiện. Tôi cảm thấy tò mò, hoài nghi, đúng vậy, nhưng cũng thích thú. Bản năng mách bảo tôi rằng ông không nói dối, mặc dù vẻ ngoài của ông khá kỳ quặc và câu chuyện của ông cũng thế. Tôi hỏi, nó mạnh mẽ đến thế sao, cái lý thuyết mà chú khám phá ra ấy? Đúng vậy, Tommy trả lời đơn giản, vuốt ve những chữ LKC trên sợi dây chuyền một cách vô thức. Nó thật sự rất mạnh mẽ. Ông nói thêm giọng nhỏ dần, rồi ông lặng lẽ đưa tay nghịch mái tóc bù xù của mình. Nhà sách bắt đầu đông người và tách cà phê của tôi cũng nguội lạnh rồi. Tôi bị sao lãng một lúc, sau đó tôi quyết định hỏi thẳng. Chú Tommy, cháu muốn hỏi điều này hy vọng chú không phiền. Nhưng nếu cái lý thuyết LKC ấy đặc biệt đến thế, thì tại sao đến giờ chú vẫn còn phải làm việc trong nhà sách này? Chú không thể nghỉ hưu sao? Dạ, cháu xin lỗi, nhưng chú đến đây làm việc ở một vị trí lính quen giống như cháu, chứ không phải vị trí của một quản lý hay lãnh đạo gì đó. Những lý thuyết của chú dường như không giúp được chú nhiều lắm thì phải. Tôi nói với vẻ hơi chế nhạo. Tôi cẩn thận quan sát phản ứng của Tommy. Tôi nghĩ hẳn ông sẽ tỏ ra phòng thủ và có thể là giận dữ, giống như hầu hết mọi người khác khi bị thách thức. Nhưng Tommy vẫn tỏ ra hòa nhã. Ông im lặng một lúc rồi mỉm cười. Câu hỏi hay đấy, Blake. Anh rất thẳng thắn. Và tôi thích thế, diễn đạt hơi thô thiển một chút, nhưng có thể nói rằng anh sẵn sàng nói lên quan điểm của mình. Và đó thật sự là một phẩm chất tuyệt vời. Trước nhất, anh nói đúng về bộ nghỉ hưu. Tôi đã qua lâu rồi cái tuổi mà hầu hết mọi người đều nghỉ hưu. Thật sự, tôi vừa tròn 77 tuổi vào tuần trước. Ồ, chúc mừng sinh nhật chú. Tôi xen vào cảm thấy hơi bối rối và ân hận về sự thô lỗ của mình. Tôi không nên tỏ ra quá cứng rắn với Tommy. Ông là một người già, và cha mẹ tôi dạy là tôi cần phải đối xử với những người già một cách hết mực tôn kính. Cảm ơn anh, ông trả lời. Nhưng thật sự tôi cảm thấy mình còn khá là trẻ. Dù sao thì tuổi tác cũng chỉ là một trạng thái tinh thần, một cái nhãn dùng để phân loại mọi người và đặt ra giới hạn về những việc người ta có thể làm. Tôi không khống chế cuộc đời mình bằng những cái nhãn đó. Nhưng đúng thế, tôi vẫn còn làm việc cho công ty này, trong khi tôi có thể nghỉ hưu. Tôi đã làm ở đây hơn 50 năm rồi. Ồ, tôi thốt lên ngạc nhiên. Vấn đề là, tại sao tôi phải từ bỏ một công việc mà tôi rất yêu thích chứ? Tôi đang tận hưởng cuộc sống. Và làm một công việc mình yêu thích là một trong những cách giữ cho trái tim tôi luôn tươi trẻ. Ở đây tôi có thể làm việc một cách sáng tạo và không ngừng mở rộng tư duy bằng cách giải quyết nhiều vấn đề khác nhau. Tôi có cơ hội làm bạn với nhiều người bằng cách đối xử tốt với khách hàng đến mức họ phải ngạc nhiên. Và tôi có cơ hội khích lệ các bạn đồng nghiệp cùng làm việc bằng cách biến mình thành một tấm gương điển hình. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc bởi vì làm tốt công việc là một trong những thủ thuật đơn giản nhất và tốt nhất để được tận hưởng một niềm vui sâu sắc. Tất cả những điều đó khiến cuộc sống của tôi tràn đầy ý nghĩa, Tommy nói. Ồ, cháu xin lỗi vì đã tỏ ra thô lỗ. Tôi nói khẽ, vẫn ngồi trên chiếc ghế nhỏ, ngước nhìn người đàn ông mà tôi bắt đầu nhận ra sẽ trở thành một người cố vấn cần thiết cho mình. Không sao cả, nhưng tôi muốn nói thêm về lý do vì sao tôi không phải một nhà quản lý ở đây. Bởi vì đó chính là cốt lõi của lý thuyết LKC. Tôi không muốn và không cần phải trở thành một nhà quản lý. Đơn giản là tôi không có hứng thú. Chính xác thì LKC và viết tắt của chữ gì vậy chú Tommy? Tôi hỏi, trở nên ngày càng quan tâm hơn đến câu chuyện. À, trước tiên không có phép màu gì cả, đó là một phương pháp rất thực tế để sống và làm việc. Anh biết rằng thế giới của chúng ta đang trải qua nhiều thay đổi lớn. Chúng ta đang ở giữa một thời đại hoàn toàn không có gì chắc chắn và hoàn toàn là hỗn độn mà thôi. Những gì trước đây có thể áp dụng ngày nay không thể áp dụng được nữa. Cháu đồng ý mỗi ngày mang đến những cách thức mới và những điều lộn xộn mới. Tổ chức này dường như đang phải chịu đựng quá nhiều. Khách hàng than phiền với cháu rằng cuộc sống trở nên quá phức tạp. Mọi người cháu gặp đều tỏ ra căng thẳng với mọi thay đổi. Vậy giải pháp là gì chứ Tommy? Sự lãnh đạo, ông trả lời ngắn gọn. Ông nói thêm, chỉ có một cách duy nhất để một doanh nghiệp có thể chiến thắng trong thế giới hiện nay của chúng ta, Blake. Không một giải pháp nào khác có thể tồn tại lâu dài được. Cách duy nhất đó là gì? Phát triển và trưởng thành tinh thần lãnh đạo của mỗi người trong tổ chức nhanh hơn đối thủ. Cách duy nhất để một công ty không bị ăn tươi nuốt sống là phải củng cố năng lực của mỗi cá nhân ở mọi cấp bậc để có thể lãnh đạo trong mọi việc họ làm. Tôi đang nói từ một lao công cho đến một tổng giám đốc, mọi người đều phải thể hiện tinh thần lãnh đạo và chịu trách nhiệm về thành công của công ty. Đồng thời ý tưởng này áp dụng cho bất cứ một tổ chức nào, chứ không chỉ là các công ty kinh doanh. Những tổ chức phi lợi nhuận cần phải xây dựng lãnh đạo ở mọi cấp bậc. Các hiệp hội ngành nghề cần phải xây dựng lãnh đạo ở mọi cấp bậc. Các cơ quan chính phủ và phi chính phủ cần phải xây dựng lãnh đạo ở mọi cấp bậc. Các thành phố và cộng đồng cần phải xây dựng lãnh đạo ở mọi cấp bậc. Ngay cả các trường học cũng cần phải hiểu rằng mỗi cá nhân đều có khả năng thể hiện tinh thần lãnh đạo trong mọi việc họ làm, nếu họ nghiêm túc muốn tồn tại và phát triển trong những thời điểm thay đổi chóng mặt như hiện nay. Tôi thừa nhận, cháu chưa bao giờ nghĩ về tinh thần lãnh đạo như thế này cả. Chú Tommy, cháu nghĩ rằng những nhà lãnh đạo là những người điều hành một tổ chức, chẳng hạn như một tổ chức quân sự hay là một tổ chức kinh doanh. Tất cả chúng ta đều cần phải bắt đầu thể hiện tinh thần lãnh đạo, Black à, bất kể chúng ta đang ở vị trí nào. Anh không còn có thể bào chữa rằng vì anh không có một chức danh nên anh không cần chịu trách nhiệm về kết quả thành bại của công ty được nữa. Để thành công, mọi người đều phải xem mình là một phần trong nhóm lãnh đạo. Anh không cần phải có một chức danh chính thức thì mới lãnh đạo được. Anh chỉ cần sự mong muốn tham gia và quyết tâm tạo nên những khác biệt tích cực. Mẹ Teresa từng nói, nếu mọi người đều quét sân trước nhà, thì cả thế giới sẽ sạch sẽ. Nghĩa là để mỗi người thể hiện tinh thần lãnh đạo, chúng ta cần bắt đầu bằng cách thật sự xuất sắc trong vai trò hiện tại của mình. Có phải chú đang muốn nói như thế không? Chính xác. Tommy bước đến một chiếc ghế nhỏ khác giữa lối đi và trèo lên đó. Ông bắt đầu vẫy hai tay như một người chỉ huy dàn nhạc. Ông nhắm mắt lại rồi bắt đầu rì rầm. Người đàn ông này thật vui nhộn, kỳ quặc nhưng vui nhộn. Chú làm gì thế chứ Tommy? Tôi kêu lên, không thể tin được ông lại làm như thế. Một số khách hàng nhìn ông với vẻ thích thú. Một cậu bé đang cầm một cuốn sách chỉ tay vào ông cười khúc khích. Chuyện gì sẽ xảy ra với một bản giao hưởng nếu chỉ một nhạc công trong dàn nhạc chơi lạc điệu hoặc là chơi không hay? Cháu hiểu rồi, bản nhạc sẽ hỏng hết và cả dàn nhạc sẽ rối tung luôn. Tôi trả lời, trong lòng cảm kích sự minh họa sống động của ông. Tommy vẫn đứng trên chiếc ghế nhỏ. Ông chuyển sang giả làm một diễn viên, ông gầm lên. Hãy sống thực với bản thân và cũng như đêm phải nối tiếp ngày, bạn không thể giả dối với người khác mãi được. Giọng ông ngâm nga, nghe như một diễn viên kịch Shakespeare. Tôi khoanh tay lắc đầu. Câu nói đó có ý nghĩa gì? Trong lĩnh vực sân khấu, người ta thường nói, không có vai diễn nào là vai phụ cả. Trong kinh doanh cũng thế, Black ạ. Cũng tương tự như ví dụ về dàn nhạc giao hưởng. Cách duy nhất để bất cứ tổ chức nào hay bất cứ người nào có thể chiến thắng trong những thời điểm thay đổi cách mạng là phải bắt đầu hoạt động theo một mô hình lãnh đạo cách mạng mới. Toàn bộ mô hình này xoay quanh việc tạo nên một môi trường cho một nền văn hóa mà mọi người đều phải thể hiện tinh thần lãnh đạo. Mọi người đều cần hướng đến sự đổi mới. Mọi người đều cần phải truyền cảm hứng cho các đồng nghiệp của mình. Mọi người đều cần nắm bắt sự thay đổi. Mọi người đều cần phải chịu trách nhiệm về kết quả chung. Mọi người đều cần phải tích cực. Mọi người đều cần phải thể hiện hết sức mình. Và một khi họ làm được những điều đó, tổ chức của họ sẽ không chỉ có thể thích nghi một cách hoàn hảo với những điều kiện thay đổi, mà nó còn có thể vươn lên đứng đầu lĩnh vực của chính mình. Vậy ý chú là ở công ty này chúng ta không cần một chức danh gì cả sao? Cháu không chắc là ngài tổng giám đốc sẽ thích triết lý lãnh đạo cách mạng mới này của chú đâu chú Tommy. Tôi mỉm cười nói, nhấp một ngụm cà phê đã nguội lạnh. Không, tôi muốn nói thật rõ điểm này. Tôi không hề nói rằng một tổ chức không cần có chức danh. Thật sự họ nên có. Chúng ta cần những người trong ban quản trị đã đặt ra những tầm nhìn mới, leo lái con tàu và chịu trách nhiệm cuối cùng về kết quả. Chức danh và cấu trúc cấp bậc sẽ duy trì trật tự và giữ cho mọi hoạt động trôi chảy. Nhưng tôi nói rằng, để một tổ chức có thể phát triển thịnh vượng giữa những hỗn loạn trong thế giới kinh doanh ngày nay, mỗi người chúng ta đều phải chịu trách nhiệm cá nhân bằng cách trở thành một tổng giám đốc trong vai trò của mình và trở thành một người lãnh đạo ở vị trí hiện tại của mình. Mọi công việc đều quan trọng và một kết quả tuyệt vời khi thể hiện tinh thần lãnh đạo trong phạm vi ảnh hưởng của anh là anh thể hiện tinh thần lãnh đạo càng tốt thì phạm vi ảnh hưởng của anh sẽ càng mở rộng. Đó là một ý tưởng lớn, Blake, và cho dù có chức danh chính thức hay không, thì anh vẫn có thể có toàn quyền kiểm soát việc anh thể hiện mình trong vai trò hiện tại như thế nào. Khả năng cao nhất của con người là khả năng mỗi người phải lựa chọn cách chúng ta phản ứng với môi trường xung quanh mình. Và khi mỗi người đều chọn thể hiện tốt nhất trong công việc và lãnh đạo cá nhân, thì dĩ nhiên cả tổ chức sẽ nhanh chóng tiến lên tầm cỡ thế giới. Tôi hỏi, vậy LKC có nghĩa là gì? Trước hết, đó là một triết lý biến đổi cho công việc và cuộc sống mà bất cứ ai ở bất cứ độ tuổi nào, từ bất cứ nơi nào, thuộc bất cứ đất nước nào trên thế giới cũng có thể áp dụng ngay lập tức để giải phóng người lãnh đạo nội tâm của mình và tận hưởng những kết quả tuyệt vời chỉ trong vài phút. Tất cả chúng ta đều có một người lãnh đạo nội tâm bên trong mình, khao khát muốn được giải phóng. Tất cả chúng ta đều có một tinh thần lãnh đạo tự nhiên, không liên quan gì đến chức danh, tuổi tác hay nơi làm việc cả. Một nhân viên dịch vụ khách hàng 28 tuổi, làm việc cho một công ty đa quốc gia ở Los Angeles, có thể giải phóng người lãnh đạo nội tâm của mình bằng phương pháp mà cô sắp học, và do đó cô có thể bước vào một thực tế hoàn toàn mới với những kết quả mà cô nhìn thấy và những phần thưởng mà cô nhận được. Một nhà quản trị 34 tuổi ở San Francisco có một người lãnh đạo nội tâm khao khát được bước ra ánh sáng, cho một doanh nhân 40 tuổi ở Salt Lake City cũng thế. Ngay cả một sinh viên 16 tuổi ở Boston cũng có thể mở ngõ cho người lãnh đạo nội tâm của mình và qua đó giải phóng sự nổi bật trong việc học ở trường, trong những hoạt động ngoại khóa và trong ảnh hưởng của cậu đối với bạn bè. Cháu hiểu thêm một chút rồi chú Tommy, bất cứ ai ở bất cứ nơi nào trên thế giới này đều có thể bước lên, chịu trách nhiệm, lèo lái sự thay đổi, thúc đẩy sự xuất sắc và thể hiện tinh thần lãnh đạo. Một người lính sống ở Washington, D.C. có thể quyết định làm nên những thay đổi tích cực, cũng như một giáo viên ở Tokyo, một phi công ở Peru, và bất cứ ai và bất cứ thời điểm nào. Mỗi người chúng ta đều có một nguồn sức mạnh nội tâm của tiềm năng lãnh đạo. Chúng ta cần nhận thức được nó và rồi thực sự sở hữu nó. Dạ, nếu mọi người ở mọi tổ chức, từ các công ty cho đến các chính phủ, từ những trường học đến các cộng đồng, đều có thể nắm được khái niệm này, thì cả thế giới sẽ hoàn toàn biến đổi. Đúng vậy, đó chính là điều mà tôi đang cố nói với anh bạn ạ. Tommy nói bằng giọng khích lệ. Và một khi đã đánh thức được người lãnh đạo nội tâm của mình, anh nên luyện tập nó mỗi ngày. Bởi vì anh sử dụng sức mạnh này càng nhiều, thì anh sẽ càng hiểu rõ về nó, và nó sẽ càng trở nên mạnh mẽ hơn. Còn một chuyện nữa, Blake. Chuyện gì à? Tôi không thể cho anh biết LKC là viết tắt của chữ gì được. Tommy nói một cách tranh mãnh, làm tăng thêm sự bí ẩn. Ông vuốt ve các chữ cái trên sợi dây chuyền của mình. Chỉ có 4 người thầy đã chia sẻ triết lý này với tôi mới được phép giải thích LKC có ý nghĩa gì, và họ chỉ làm điều đó với những điều kiện rất đặc biệt. Tôi nài nỉ, chú làm ơn nói cho cháu biết đi mà. Tôi không thể, ít nhất là không phải bây giờ. Có thể tôi sẽ xin phép để được nói với anh trong vài ngày nữa. Trở lại câu hỏi, vì sao tôi không phải là một quản lý ở đây? Thật ra, tôi đã được đề nghị thăng cấp nhiều lần trong nhiều năm qua. Nếu anh muốn biết, thật sự tôi đã được mời làm phó chủ tịch công ty. Tôi không nhớ nổi bao nhiêu lần công ty sẽ cung cấp xe hơi riêng, tài khoản chi phí và một văn phòng rộng. Nhưng đó không phải là những gì tôi mong muốn, và đó cũng không phải là mục tiêu của tinh thần lãnh đạo thực sự. Tinh thần lãnh đạo không hề liên quan đến việc anh nhận được gì hay anh ngồi ở đâu. Tinh thần lãnh đạo chủ yếu là anh làm việc xuất sắc như thế nào và anh thể hiện mình nổi bật ra sao. Như tôi đã nói, tất cả chỉ là làm việc và thể hiện mình qua một cách sáng chói ngay trong công việc hiện tại, đồng thời nâng đỡ tất cả mọi người anh gặp và cùng làm việc chung. LKC là một nguyên tắc cơ bản và sâu sắc, nhưng cũng là một bí mật bị quên lãng từ lâu. Anh không cần một chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo. Một khái niệm thú vị đấy, tôi gật đầu. Nhiều người trong thế giới kinh doanh ngày nay hiểu nhầm về tinh thần lãnh đạo. Họ thực sự nghĩ rằng nó chỉ dành cho những nhà quản trị điều hành các tổ chức, hay là những người lãnh đạo các quốc gia nữa. Ừ, và điều đó không đúng, Black à. Tôi lặp đi lặp lại điều này, vì nó rất quan trọng. Mọi người đều có thể lãnh đạo. Trên thực tế, để xây dựng một tổ chức thực sự xuất sắc, mỗi một người làm việc ở đó đều phải lãnh đạo cả. Tommy ngừng lại và nghịch mái tóc rối bù của mình một lúc, trong khi tôi trầm ngâm về những điều ông nói. Rồi ông bước xuống đất và tiếp tục nói một cách mạnh mẽ. Trong tất cả những năm tháng đó, buổi sáng đi làm, tôi gạt bỏ cái tôi của mình qua một bên khi bước vào nhà sách, trong đầu chỉ suy nghĩ làm thế nào để có thể làm việc một cách cực kỳ tốt, hỗ trợ hết mình cho đồng nghiệp và thể hiện một tinh thần lãnh đạo thực sự, mà không cần một chức danh cao ngạo chém chệ trên danh thiếp. Tôi rất ấn tượng, Tommy có vẻ là một con người danh giá. Tôi chưa từng gặp ai giống như ông kể từ khi rời quân đội trở về với cuộc sống dân thường. Tôi cảm thấy thật vui khi được gặp ông. Tôi hỏi, chú có danh thiếp à? Có, đây này. Ông nói, rút trong túi ra một tấm danh thiếp đưa cho tôi xem. Dòng chữ nổi mà vàng lấp lánh ghi rõ. Tập đoàn sách Bright Mind, 5555, đại lộ số 5, New York. Tommy Flynn, con người. Chức danh của chú là con người. Tôi thốt lên, thú vị thật đấy. Tôi đã nói rồi, Black, anh không cần chức danh để trở thành một nhà lãnh đạo đâu. Anh chỉ cần sống như một con người, thế là đủ. Đó là tất cả những gì cần thiết, bởi vì mỗi người chúng ta sống trên thế giới ngày nay đều có những sức mạnh chưa được công nhận và những tiềm năng chưa được sở hữu, những quyền năng cao hơn rất nhiều so với những gì mà một chức danh có thể mang lại. Một khi anh đã học được cách đánh thức và sử dụng những quyền năng, thì tất cả mọi phần tử trong cuộc đời anh sẽ bùng nổ thành thành công. Tinh thần lãnh đạo sẽ trở thành tự động, một phong cách tự nhiên khi anh làm việc hay sinh sống. Cháu thật sự thích những gì chú nói, cháu cảm thấy lạc quan hơn nhiều khi nghe chú nói chuyện. Tôi thành thật nói, cháu muốn có được những thành công như chú, và cháu muốn thật là nhanh chóng. Đó chính xác là những gì đã xảy ra với tôi sau ngày tôi gặp bốn người thầy đặc biệt mà tôi kể với anh. Họ dạy tôi về triết lý LKC và tôi không còn là tôi như trước nữa. Tôi đã kết nối với một nguồn hiểu biết sâu sắc về tinh thần lãnh đạo thực sự. Với tôi, một chức danh không còn quan trọng nữa. Ngồi trong một văn phòng lớn cũng không còn quan trọng. Một khoản tiền lương khổng lồ hàng tháng cũng không còn quan trọng. Điều quan trọng nhất là được thể hiện mình một cách tốt nhất trong công việc mỗi ngày và có những đóng góp xuất sắc mỗi lúc cần thiết. Và điều buồn cười là khi mọi người bàn tán về những việc tôi đang làm, các nhà quản trị cấp cao bắt đầu lưu ý đến tôi. Họ đề nghị thăng cấp cho tôi, mời tôi làm việc ở một văn phòng riêng. Họ muốn trả lương cho tôi nhiều hơn bất cứ một người bán sách nào khác trong công ty đấy. Thật buồn cười, chú càng ít quan tâm đến những thứ mà hầu hết mọi người mong muốn khi đi làm, thì chú lại càng nhận được nhiều hơn. Tôi lẩm nhẩm nhắc lại. Một điều không thể tin được phải không? Ông tiếp tục một cách sôi nổi. Và anh hoàn toàn đúng, điều đó hoàn toàn trái ngược với cách mà hầu hết chúng ta đang làm. Tôi càng bỏ qua tất cả những gì mà hầu hết mọi người đều mong muốn, càng tập trung vào việc hoàn thành công việc của mình một cách xuất sắc nổi bật và thể hiện tinh thần lãnh đạo thực sự trong cách hành xử, thì tất cả những thứ đó lại càng tự tìm đến với tôi, gần như một cách ngẫu nhiên, thật sự không thể tin được nhưng lại là sự thật. Tommy gãi cằm một cách suy tư. Tôi bật hỏi, vậy chú từ chối những khoản tiền họ đề nghị cho chú sao? Không, tôi lấy tiền chứ. Ông cười to. Tôi cũng cười, tôi bắt đầu thích người đàn ông này. Ông gợi cho tôi nhớ đến cha tôi. Tôi có thể hiểu được vì sao hai người là bạn thân với nhau. Nhưng điều mà tôi đang cố nói với anh, Black à, là tôi không bao giờ có một chức danh nào trong công ty này cả. Tôi bắt đầu ở một vị trí thấp và hiện vẫn đang ở đó. Rất nhiều người đi làm với một suy nghĩ rằng khi nào họ được thăng cấp và được trao nhiều trách nhiệm hơn thì khi đó họ mới thể hiện hết những tinh hoa của mình. Nhưng chỉ có các nhà hàng mới là nơi mà anh được ăn trước rồi trả tiền sau. Trong công việc và trong cuộc sống nói chung, anh cần phải trả cái giá của thành công trước khi có được những phần thưởng dành cho mình. Đồng thời, nếu chỉ vì anh chưa nhận được phần thưởng cho những điều tích cực mà anh đã làm thì không có nghĩa là chúng sẽ không tới. Tục ngữ có câu, gieo nhân nào gặt quả nấy, anh sẽ luôn luôn có được những gì mà anh đáng được hưởng. Dù một hành động tốt nhỏ nhất cũng sẽ đem lại một kết quả tốt. Và nhân tiện, nếu anh nghiên cứu bất cứ một doanh nhân vĩ đại nào, tôi muốn nói là những người giỏi nhất trong những người giỏi, hay một nhà thám hiểm, một nghệ sĩ hay một nhà khoa học vĩ đại, anh sẽ thấy rằng không ai trong số họ đạt được những gì họ đạt được chỉ vì đồng tiền cả. Thật thế ư? Dĩ nhiên, chẳng hạn như Roosevelt hay là Mandela, Edison hay Einstein, động cơ của họ không phải là tiền, động cơ của họ là sự thử thách, là cơ hội để vượt qua giới hạn, là khao khát muốn làm một điều gì đó thật vĩ đại. Và chính những điều đó đã biến họ thành những huyền thoại. Thật thú vị, tôi nói. Nhưng mà này, tôi sẽ là người đầu tiên nói rằng tiền rất quan trọng để anh có thể có một cuộc sống tốt nhất. Nó mang lại tự do, nó làm giảm căng thẳng, Nó cho phép anh chăm sóc tốt cho những người mà anh yêu thương. Tôi nói thêm, phải giúp đỡ những người khác. Cháu biết rằng cách tốt nhất để giúp đỡ những người nghèo là không để mình trở thành một trong số họ. Đúng thế, Black, một hiểu biết sâu sắc đấy. Nhưng tiền thật sự chỉ là sản phẩm phụ của việc thể hiện những tinh hoa tốt nhất bên trong anh và LXN mà thôi. LXN là gì? Là làm việc xuất sắc một cách nghiêm túc anh bạn ạ. Bốn người thầy thiên tài mà sau này anh sẽ gặp rất thích sử dụng các từ viết tắt. Vì vậy tôi cũng bị nhiễm theo. Tôi biết thói quen đó hơi kỳ. Tôi cũng không rõ tại sao. Đúng là hơi lạ thật đấy chứ Tommy. Chà, nhưng không có gì sai nếu anh hơi lập dị cả. Quá nhiều người giống nhau cũng không có gì thú vị đâu. Anh không thể vừa sáng tạo, vừa cách tân, mà lại vừa sợ suy nghĩ và sợ khác người. Hãy là một người độc đáo, Black à. Thử suy nghĩ xem, sẽ không bao giờ có một bản sao chính xác nào khác của Black Davis đứng trước mặt tôi như thế này nữa cả. Chỉ có một anh trên thế giới này, bây giờ và mãi mãi, và không ai có thể là một con người như anh giỏi bằng chính anh. Một cách suy nghĩ thật hấp dẫn có lẽ cháu đặc biệt hơn nhiều so với những gì mà trước đây cháu dẫn tưởng đó. Tôi cười khẽ. Có lẽ cháu đã thực sự thoái chí khi trở về sau chiến tranh, nhưng gặp gỡ và nói chuyện với chú khiến cháu cảm thấy khá hơn nhiều. Cảm ơn chú nhiều lắm. Giả như tất cả những đồng đội của cháu cũng có thể gặp chú và học hỏi những điều mà chú chia sẻ. Đừng lo anh bạn, chúng ta sẽ giúp họ. Với sự giúp đỡ của anh, chúng ta sẽ đưa thông điệp này đến mọi người trên trái đất, những người sẵn sàng biểu diễn bằng hết sức mình và thể hiện tinh thần lãnh đạo trong mọi việc họ làm. Tôi nghĩ người ta sẵn sàng lắng nghe triết lý này. Cuộc sống quá ngắn ngủi và mỗi người thức dậy với trách nhiệm phải trở nên tốt nhất và làm nên một sự khác biệt chưa từng có trước đó. Anh biết không, đời người trung bình chỉ có 960 tháng à. Ồ, có vẻ như chúng ta không sống được lâu lắm khi suy nghĩ theo cách đó chứ Tommy. Không, chỉ có khoảng 29.000 ngày mà thôi. Chà, 960 tháng hay 29.000 ngày, chắc phải ghi nhớ những con số này mới được. Vì vậy, anh phải bắt đầu tinh thần lãnh đạo của mình ngay từ bây giờ. Tôi chưa bao giờ có chức danh gì. Và mặc dù danh tiếng của tôi lan truyền khắp công ty, nhưng tôi từ chối một chức danh. Chỉ là tôi không cần nó nhưng vẫn có thể làm tốt công việc. Bằng cách cư xử của mình, tôi được nhiều người tôn vinh và kính trọng hơn tôi nghĩ mình xứng đáng có được. Tôi được giao những nhiệm vụ đặc biệt trong cửa hàng. Những người đứng đầu công ty bắt đầu lắng nghe những đề nghị cải tiến hoạt động của tôi. Tôi được thưởng những chuyến du ngoạn đến Caribe mà mọi người đều mong ước. Và tiền tự nhiên rơi xuống với tôi. Anh không cần một chức danh để thể hiện tinh thần lãnh đạo, anh bạn ạ. Chỉ đơn giản là anh không cần mà thôi. Ông khẳng định một lần nữa một cách cương quyết. Ông ngừng lại một chút và xem đồng hồ. Chiếc đồng hồ của ông có hình nhân vật hoạt hình SpongeBob SquarePants trên mặt trông rất ngộ nghĩnh. Tôi không bình luận gì. Người đàn ông này thật quái dị. Nhưng như tôi đã nói, tôi thích ông ta. Và rõ ràng là bên dưới vẻ ngoài kỳ quặc và triết lý lạ thường mà ông vừa dạy cho tôi, ông có một trái tim rộng lượng. Dù sao đi nữa, tôi rất nghiêm túc trong công việc. Và chúng ta đã dành quá nhiều thời gian làm việc để tán gẫu rồi, Black, như thế không tốt. Tôi biết nhà sách này cần một chút cải thiện, nhưng tôi muốn nói với anh điều này, Black. Đây là một công ty rất đặc biệt, và anh khá may mắn khi được làm việc ở đây. Cảm ơn anh đã nói chuyện với tôi sáng nay. Có gì đâu chứ, Tommy. Tôi trả lời, hơi ngạc nhiên khi cuộc nói chuyện kết thúc quá đột ngột. Cháu mới là người phải cảm ơn, vì chú đã dành thời gian cho cháu, thật sự cháu đã học được rất nhiều. Không có gì, hãy nhớ nhé anh bạn, tất cả là LKC. Không chỉ trong công việc mà cả trong cuộc sống nữa. Và như tôi đã nói, không lâu nữa anh sẽ hiểu những gì tôi đang nói lúc này. Hãy chuẩn bị cho một cuộc biến đổi. Anh sẽ trải nghiệm nhiều thành công trong công việc và hạnh phúc trong cuộc sống hơn anh có thể tưởng tượng trong những giấc mơ huy hoàng nhất của mình. Anh sẽ là một ngôi sao nhạc rock ở công ty này. Mọi thứ sẽ rất hào hứng. Ông nói với một cái nháy mắt. Cháu cũng đang cảm thấy rất hào hứng đây. À, nhưng anh cần làm một hợp đồng trước khi tôi đưa anh vào cuộc hành trình lãnh đạo rất đặc biệt này, Black. Và nếu như anh không sẵn lòng làm những gì tôi cần anh làm, thì tôi không thể đưa anh đến gặp bốn người thầy được. Hợp đồng gì vậy? Tôi hỏi. Tôi hơi sợ đánh mất một cơ hội mà tôi cảm thấy có thể là cơ hội lớn nhất để thay đổi cuộc sống nhàm chán của mình. Nhưng tôi cũng hơi ngạc nhiên khi Tommy muốn áp đặt tôi phải làm điều gì đó như một nghĩa vụ. Đừng lo, đó không phải là một yêu cầu quá đáng hay quá khó đâu. Thật ra khi anh đã học triết lý lãnh đạo này, tôi nghĩ anh sẽ làm những gì tôi yêu cầu một cách tự động. Tôi hỏi, như vậy hợp đồng đó là gì? Chỉ cần anh hứa một điều đơn giản. Cháu phải hứa điều gì? Anh sẽ chia sẻ những ý tưởng và phương pháp mà anh sắp học từ bốn người thầy với càng nhiều người càng tốt, Black. Phần thưởng của anh là anh sẽ có thể cải thiện một cách sâu sắc cuộc sống của nhiều người hơn là anh có thể tưởng tượng. Còn phần thưởng của tôi là tôi có thể giữ được hợp đồng của tôi với 4 người thầy. Tôi thắc mắc, họ cũng bắt chú phải hứa điều đó à? Đúng vậy. Và lúc này khi tôi đã trải nghiệm được sức mạnh vô song của những bài học từ họ, tôi hiểu tại sao họ lại làm thế. Họ là 4 người có những quyền năng tự nhiên và cao thượng nhất mà tôi từng gặp. Họ biết triết lý của họ có thể thay đổi cuộc đời của bất cứ ai và có thể nâng cao toàn bộ các tổ chức một cách đầy kịch tính. Thật sự tôi không hề nghi ngờ rằng những gì họ sẽ dạy anh có thể giúp cả một quốc gia làm nên những bước đột phá huy hoàng. Và như thế vì mục đích cuối cùng của họ là họ chỉ muốn giúp mọi người đạt được những tiềm năng tốt nhất và giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn, nên họ đã yêu cầu tôi lan truyền những thông điệp của họ. Đó là lý do tại sao hôm nay tôi đến đây, và đó cũng là lý do tại sao tôi cũng yêu cầu anh làm điều đó. Được rồi, cháu đồng ý, cháu sẽ chia sẻ với mọi người về triết lý đặc biệt này. Nếu nó thực sự tuyệt vời như chú nói, thậm chí cháu có thể viết một cuốn sách về nó. Như thế, độc giả cũng có thể giúp chúng ta lan truyền thông điệp lãnh đạo đó. Tất cả chúng ta đều có thể lập tốt phần mình để giúp đỡ mọi người, các doanh nghiệp và các quốc gia trở nên tốt đẹp hơn. Vì vậy, cháu đồng ý, chú Tommy hoàn toàn đồng ý. Tốt. Ông trả lời rồi quay bước đi, để tôi lại một mình bên những quyển sách, trong đầu đầy ắp suy nghĩ và trái tim đập rộn ràng. Tôi bắt đầu cảm thấy như mình sống lại một lần nữa. Tôi bắt đầu cảm thấy hy vọng một lần nữa. Nhưng mọi chuyện đã trôi qua. Cuộc gặp đầu tiên của tôi với Tommy Flynn diễn ra cách đây khá lâu. Thật khó tin rằng thời gian trôi qua nhanh đến thế. Tôi ước gì cuộc sống là như thế. Ngày trở thành tuần trở thành tháng và mọi thứ trôi qua trong nháy mắt. Tất cả những gì Tommy hứa với tôi vào buổi sáng thứ hai hôm đó ở nhà sách Soho đều trở thành sự thật. Tất cả. Khi tôi học về triết lý huyền bí mà ông nhắc đến, cả thế giới của tôi đã thực sự biến đổi. Khi làm theo những bài học của 4 người thầy đặc biệt mà ông giới thiệu cho tôi trải nghiệm được những kết quả tuyệt vời trong sự nghiệp của mình. Khi tôi thấm nhuần những ý tưởng mà họ mang lại, niềm hạnh phúc và sự thanh thản nội tâm thực sự đã đến với tôi. Và như Tommy nói, tất cả đến nhanh hơn nhiều so với những gì có thể tưởng tượng. Tôi tự hào chia sẻ với bạn rằng, giờ đây tôi là một trong những phó chủ tịch trẻ tuổi nhất trong lịch sử của tập đoàn sách Bright Mind. Tôi đi nhiều nơi, thăm nhiều nhà sách khác nhau, thực hiện các giao dịch kinh doanh và phát triển những nhà lãnh đạo ở mọi cấp bậc trong tổ chức ngày càng lớn mạnh của chúng tôi. Chúng tôi phát triển thịnh vượng và được công chúng yêu mến vì chất lượng làm việc cũng như dịch vụ xuất sắc. Không chỉ yêu mến công việc, tôi còn ngưỡng mộ cuộc sống của mình. Tôi rất mạnh khỏe, có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và may mắn là cha của hai đứa trẻ tuyệt vời. Tôi xem thời gian trong quân đội là một giai đoạn quý giá để phát triển cá nhân, và cuối cùng nó đã giúp tôi trở thành một người mạnh mẽ, khôn ngoan hơn và tề chỉnh hơn. Sự nghiệp mà tôi từng nghĩ là một ngõ cụt thật sự đã được khôi phục thành một cái gì đó tương tự như một công trình nghệ thuật. Nhưng đây mới chính là điều tôi muốn chia sẻ với bạn. Tôi không chỉ trở nên thành công, giờ đây tôi cảm thấy mình có ý nghĩa. Tôi cảm thấy cuộc sống của mình có giá trị. Tôi cảm thấy thế giới này trở nên một chút tốt đẹp hơn bởi vì tôi có ở đây. Và điều gì có thể hoàn hảo hơn thế? Cuộc gặp buổi sáng thứ hai với Tommy đã đưa tôi đến những thành công hôm nay. Và thời điểm định mệnh đó, tôi đã hứa với Tommy rằng tôi sẽ chia sẻ những điều được học với bất cứ ai mà tôi gặp. Và giờ đây, tôi hân hạnh được chia sẻ tất cả với bạn. Hãy thắt chặt dây an toàn nhé. Chúng ta sẽ có một hành trình thú vị đấy. Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Nhà lãnh đạo không chức danh. Người Việt yêu người Việt.com thực hiện được quyển sách này là nhờ sự tài trợ của nhà hảo tâm Nguyễn Kim Sương. Nhà hảo tâm Nguyễn Kim Sương có thông điệp gửi đến các bạn thính giả rằng, cho dù đang làm công việc gì, là anh công nhân công trường, chị lao công đường phố hay các bạn sinh viên đang theo học trên giảng đường, hãy làm hết sức mình và tốt nhất có thể. Đây là cách tốt nhất để truyền cảm hứng cho những người xung quanh và làm cho cuộc sống của chúng ta đáng sống hơn. Xin cảm ơn. Chương 3. Cái giá đáng buồn của sự tầm thường và phần thưởng ngoạn mục của sự làm chủ tinh thần lãnh đạo. Chỉ những người tầm thường mới dừng lại với suy nghĩ rằng mình đã cố gắng hết sức. Những người lãnh đạo thật sự luôn luôn tiến lên và tiến về phía trước và không ngừng nâng cao những tiêu chuẩn mà họ đòi hỏi ở bản thân về sự xuất sắc trong thể hiện và tốc độ trong hoạt động. Jean Kiderjox. Buổi sáng, sau ngày chúng tôi gặp nhau ở nhà sách, Tommy bảo tôi rằng ông chỉ cần một ngày để giới thiệu với tôi tất cả những gì tôi cần biết. Ông khẩn khoản nói, hãy dành cho tôi một ngày đẹp trời, Black. Anh sẽ gặp 4 người thầy, chia sẻ 4 bài học về triết lý LKC với tôi. Họ sẽ cho anh biết chính xác Làm thế nào để tạo nên tất cả những thành công mà anh mong muốn bằng cách giải thích ý nghĩa thật sự của tinh thần lãnh đạo? Tôi không có ý định nhai đi nhai lại điều này, nhưng tinh thần lãnh đạo không chỉ dành cho các tổng giám đốc, các vị tướng quân sự và những người cầm quyền một quốc gia. Tinh thần lãnh đạo dành cho tất cả mọi người. Và ở giai đoạn thay đổi chóng mặt trong kinh doanh và xã hội như hiện nay, nó thật sự là kỷ luật quan trọng nhất, cần thiết để chiến thắng. Và điều duy nhất cháu cần để trở thành một người lãnh đạo là phải là một con người, phải không? Đúng vậy, miễn là anh còn sống thì anh có thể lãnh đạo được. Ông khẳng định bằng một giọng hào sảng đến mức khiến tôi cảm thấy bản thân và tương lai trước mắt mình tốt đẹp hơn nhiều. Thế là vài ngày sau, tôi rời thành phố New York vào một buổi sáng thứ bảy sau khi uống một tách cà phê với một sự hăng hái và nhiệt tình có thể giúp tôi tỉnh táo khi lái xe đến một nơi xa xôi mà Tommy hẹn. Ông nhấn mạnh rằng tôi phải có mặt vào đúng 5 giờ sáng, lầm bầm gì đó về việc đó là thời điểm tốt nhất trong ngày. Và vì vậy, để không làm người cố vấn mới của mình bị thất vọng, tôi miễn cưỡng tuân theo. Tôi bật nhạc thật to suốt quãng đường đi, ngang qua những tòa nhà chọc trời và những con đường vắng vẻ buổi sớm. Tôi lái xe ra vùng ngoại ô Manhattan, rồi băng băng dọc theo quốc lộ. Càng lúc tôi càng cảm thấy hào hứng. Tôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngày hôm nay, nhưng tôi nhanh chóng hiểu rằng việc chấp nhận sự không chắc chắn là một món quà quý giá. Hầu hết chúng ta đều hoảng sợ khi phải đối mặt với những gì mình không biết. Dù vậy, chúng ta không nên để bị cảm giác đó chi phối. Thật sự điều đó không khác gì điểm khởi đầu của một cuộc phiêu lưu sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Trong tờ giấy chỉ đường cho tôi, Tommy viết, dừng ở nghĩa trang Rosemead. Anh sẽ thấy xe tôi đổ ở bên đường. Tôi sẽ để đèn hiệu nháy sáng để giúp anh nhận ra điểm hẹn của chúng ta dễ dàng hơn. Vào khoảng 5 giờ kém 10, xe tôi rời đường chính, quẹo vào một lối nhỏ rải sỏi theo hướng dẫn trong bản đồ. Những cây thông cao vút vươn đến tận bầu trời, một chút sương mù nhẹ bảng lãng. Bên trái tôi có một khoảng đất trống giống như bản đồ mô tả. Tôi không rõ tại sao chúng tôi phải hẹn nhau ở một nghĩa trang, nhưng tôi đoán có lẽ gần đây có một nơi nào đó mà Tommy muốn chỉ cho tôi. Nghĩa trang có lẽ là một nơi thuận tiện và không thể quên được, và chúng tôi có thể bắt đầu một ngày đặc biệt cùng với nhau. Khi tôi lái xe gần hơn, đến nơi mà Tommy bảo có thể đổ xe, tôi nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin được. Ở đó bên lề con đường rải sỏi tạm là chiếc xe của Tommy, đèn hiệu nháy sáng như ông đã báo trước. Không có ai trong xe cả, nhưng chính nhãn hiệu và kiểu xe mới khiến tôi bị sốc. Đó là một chiếc xe mới bóng loáng màu đen, hiệu Porsche 911S, và bảng xe viết đơn giản LDR-SRUS. Tôi lắc đầu mỉm cười. Người đàn ông này thực sự có cái gì đó khác thường. Một người bán sách từ chối những tài khoản kết xù và một văn phòng lớn để đổi lấy một khái niệm cách mạng về mô hình lãnh đạo mới, nhưng lại sở hữu một chiếc xe mà tôi hằng mơ ước. Tôi dừng xe phía sau chiếc Porsche rồi tắt máy. Tôi ngồi trên con đường tối nhìn quanh, giữa bầu không khí lạnh lẽo bao trùm, xa xa trên một ngọn đồi phủ đầy cỏ dại, tôi thoáng thấy một bóng người, có lẽ đó là Tommy, ông đứng bất động giữa các ngôi mộ. Tôi thu hết can đảm bước ra khỏi xe, đi dọc con đường vắng, leo lên ngọn đồi bằng cỏ dại. Rồi sau đó tôi băng qua những cây thập tự trong nghĩa trang và đến gần Tommy. Tôi nhận ra cảm giác sợ hãi bắt đầu len lỏi ở bên trong người mình. Trời vẫn còn tối, tôi đang ở trong một nghĩa trang. Và thật sự là tôi chưa biết nhiều lắm về Tommy. Tuy nhiên thực ra tôi có hỏi một số nhân viên trong nhà sách về ông, và tất cả những gì ông đã nói với tôi đều đúng. Đúng là mặc dù Tommy đã 77 tuổi, nhưng ông được đa số mọi người xem là nhân viên giỏi nhất trong công ty sách của chúng tôi. Đúng là ông đã giành được những chuyến đi nghỉ sang trọng ở Caribe, cùng những giải thưởng choáng ngợp khác. Ông được trả một khoản tiền lương khổng lồ, và nhiều lần được đề nghị thăng cấp lên những vị trí cao hơn. Và tất cả các nhà quản trị trong tập đoàn thực sự luôn dành cho ông sự kính trọng cũng như sự khâm phục cao nhất. Dù vậy, tôi vẫn có cảm giác cuộc hẹn vào lúc sáng sớm giữa nghĩa trang này có vẻ không phải là một nước cờ an toàn và thận trọng, nhưng có một cái gì đó thôi thúc tôi tiếp tục tiến lên, và tôi vẫn tiếp tục. Khi đi gần đến nơi Tommy đang đứng, tôi có thể nhìn thấy những tia nắng đầu tiên nhảy múa phía chân trời. Tôi cũng có thể nhìn thấy mặt trăng lưỡi liềm đang từ từ mờ dần lẫn vào bầu trời đen xám. Đó là một cảnh rất đẹp. Tôi tiếp tục bước đến gần bóng người. Tôi có thể nói đó chính là Tommy. Dù ông xoay lưng về phía tôi, ông mặc cùng bộ quần áo ông đã mặc khi chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên, và trước mặt ông là hai ngôi mộ vừa mới được đào lên. Tôi choáng váng. Suy nghĩ đầu tiên của tôi là bỏ chạy. Có thể ông là một người điên ngầm dụ tôi đến nơi hoang vắng này để biến tôi thành một nạn nhân khác. Nhưng tôi trở nên căng thẳng, không suy nghĩ được gì cả và hai chân như chôn xuống đất. Tầm Hy từ từ quay lại, mái tóc của ông vẫn bù xù. Ông mỉm cười một cách thân thiện, tôi cảm thấy thoải mái hơn. Trời sáng dần, mặt trời lên rất nhanh, hôm nay sẽ là một ngày thú vị. Xin chào Black, Tommy nói bằng giọng tự tin thông thường. Vừa đúng giờ, tôi rất ấn tượng, thật sự rất ấn tượng. Tôi biết hãy còn rất sớm, nhưng một trong những điều tôi học được về tinh thần lãnh đạo là nhà lãnh đạo là những người sẵn sàng làm những việc và những người khác không sẵn sàng làm, mặc dù có thể họ cũng không thích làm. Họ có kỷ luật cá nhân, làm những việc mà họ biết là quan trọng so với những việc dễ dàng và thú vị. Nhưng điều đó không có nghĩa là những người lãnh đạo giỏi nhất không có những khoảng thời gian vui vẻ. Chắc chắn là họ có. Thực ra vì họ có khả năng siêu phàm trong việc tạo ra thành công và những kết quả tích cực. Nên cuối cùng, họ luôn được hưởng niềm vui và hạnh phúc trong cuộc sống nhiều hơn hầu hết những người khác. Trên đời này, không có nhiều điều có thể tạo ra hạnh phúc tột bậc như khi anh nhận thức được trọn vẹn thiên tài của mình, làm việc một cách sáng chói và sống một cuộc sống ngọt ngào. Tommy vừa nói vừa tháo sợi dây chuyền bạc khắc ba chữ LKC ra khỏi cổ. Đây, tôi tặng cho anh Black, vì anh đã có đủ can đảm xuất hiện ở đây. Khi anh có mặt ở đây đúng giờ, nghĩa là anh đã đi được nửa chặng đường. Và bởi vì anh có một đầu óc phóng khoáng để học triết lý, mà tôi hứa sẽ dạy cho anh ở nhà sách mấy hôm trước. LKC là viết tắt của nhà lãnh đạo không chức danh, và đó là toàn bộ phương pháp mà anh sẽ học ngày hôm nay. Anh không cần một chức danh để trở thành một lãnh đạo, anh bạn ạ. Ngày hôm nay, anh sẽ nghe câu nói đó nhiều lần. Đó là một phần trong quy trình huấn luyện mà anh đã bắt tay vào. Anh sẽ học bằng cách nhắc lại. Tommy nói, nghĩa là sao? Việc nhắc đi nhắc lại một thủ thuật dạy học rất hiệu quả. Thông qua việc nhắc đi nhắc lại, một ý tưởng mới có thể nhanh chóng trở thành một niềm tin mới. Anh cần phải thấm nhuần tư tưởng cốt lõi là anh không cần có một chức danh để thể hiện tinh thần lãnh đạo trong tất cả những việc anh làm. Điều đó rất quan trọng, vì vậy anh sẽ được nghe ý tưởng đó nhắc đi nhắc lại. Nhà tư tưởng G.K. Chesterton từng nói, chúng ta cần được nhắc lại nhiều hơn cần được hướng dẫn. Cháu hiểu rồi, tôi trả lời nhìn vào đôi mắt lấp lánh của Tommy. Tốt. Như chúng ta đã nói chuyện lúc ở nhà sách, lãnh đạo không phải là một nghệ thuật phức tạp dành cho một số ít người được chọn lựa tốt nghiệp đại học Harvard với một số hồ sơ lý lịch không tì vết. Mỗi người chúng ta đều có thể thể hiện kỹ năng lãnh đạo. Và với tất cả những thay đổi trong xã hội chúng ta hiện nay, kỹ năng lãnh đạo trở thành kỹ năng quan trọng hàng đầu, cần phải nắm vững nếu muốn thành công trong kinh doanh. Và tôi quên nói rõ với anh một điều nữa vào ngày hôm đó, kỹ năng lãnh đạo không chỉ là vấn đề của công việc, chúng ta cần luyện tập kỹ năng lãnh đạo trong mọi lĩnh vực của cuộc sống. Để đạt được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống, điều quan trọng hơn hết là phải trở thành một tấm gương hàng đầu về mặt sức khỏe, dẫn dắt những người anh yêu thương, phản ánh kỹ năng lãnh đạo trong các vấn đề tài chính và sống với tinh thần lãnh đạo trong các cộng đồng của chúng ta. Về mặt bản chất, nền tảng của tất cả là sự tự lãnh đạo. Nếu anh không thể lãnh đạo chính mình, thì anh sẽ không bao giờ có thể lãnh đạo những người xung quanh anh. Nhà tâm lý học Rollo May đã nói, về lâu dài, việc tìm ra một trung tâm sức mạnh bên trong chúng ta chính là đóng góp tốt nhất mà chúng ta có thể làm cho loài người. Tommy hít một hơi dài, không khí trong lành. Hôm nay là một ngày tuyệt vời để sống, Black à. Anh vẫn có thể cân nhắc một lựa chọn khác nếu anh không tin tôi, ông nói thêm, thúc khuỷu tay vào tôi một cách nghịch ngợm. Cảm ơn chú vì món quà chứ Tommy. Tôi vừa nói vừa đeo sợi dây chuyền vào cổ. Cuối cùng thì Tommy cũng tiết lộ ý nghĩa ba chữ LKC, lãnh đạo không chức danh. Tôi cảm thấy thích thú với những chữ viết tắt này. Nhà cố vấn của tôi nói, tôi muốn cảm ơn anh một lần nữa vì đã đến đây đúng giờ. Dậy sớm là một trong những thói quen kiên định hàng ngày của những người lãnh đạo không chức danh. Tôi còn nhớ một câu nói của Ben Franklin, anh sẽ có rất nhiều thời gian để ngủ khi anh chết đi. Ông nhìn xuống những nấm mồ, tôi lúng túng nói, ông ta thật thẳng thắn. Nhưng ông ta nói đúng đấy chứ. Chúng ta rất dễ buông thả cho bản thân ngủ nướng. Rất nhiều người ao ước có thêm nhiều thời gian hơn, nhưng chúng ta lại lãng phí thời gian mình có. Nếu mỗi ngày anh dậy sớm thêm 1 giờ, thì anh sẽ có thêm 7 giờ một tuần, nghĩa là 30 giờ một tháng. Như thế, cứ mỗi 30 ngày anh sẽ có thêm gần một tuần tính theo giờ làm việc. Anh có thể khai thác khoảng thời gian đó để xây dựng kế hoạch, mở rộng tầm nhìn và phát triển những dự án tốt nhất. Đó là khoảng thời gian mà anh có thể tận dụng để suy ngẫm về các giá trị của mình, vượt qua những rào cản nội tâm và suy nghĩ lại những gì anh đã nghĩ. Đó là khoảng thời gian mà anh có thể dùng để học hỏi, phát triển và vươn lên đỉnh điểm trong tất cả những việc anh làm. Một trong những mục tiêu chính của chuyến hành trình mà anh đang đi, Black, là sự cải thiện. Anh có thể hài lòng nhưng đừng bao giờ thỏa